Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, mầm cây nhỏ lại hiện ra. Nói thật, đổi bất cứ người nào đều khó có khả năng chịu được dạng này, liền xem như Bạch Vũ cũng là một trận tâm thần lắc lư. Phải biết, trở thành chúa tể phiến thiên địa này, cái kia là rất cao vị trí. Cũng chính là tương đương với thần quân tồn tại. Ở cái này không có thần quân tồn tại hồng hoang đại địa, có thể chúa tể hết thảy. Đó là mỗi một cái hồng hoang đại địa con dân đều theo đuổi đồ vật. Nếu như Bạch Vũ không phải đi nhìn qua thế giới bên ngoài, biết hồng hoang đại địa bên ngoài còn có đại thiên thế giới, mà tại thần quân phía trên còn có thần đế tồn tại, như vậy cho dù là hắn cũng sẽ động tâm. Nhưng là từ khi có hồng mông tử khí quyết về sau, Bạch Vũ đã đem chính mình mục tiêu bình tĩnh đến phi thường cao. Cái kia chính là nhất định phải đạt tới đạo quân cảnh giới. Cho nên hiện tại chỉ là thần quân cảnh giới, Bạch Vũ hoàn toàn chướng mắt. Lúc này Bạch Vũ đã từ dưới đất bò dậy. Hắn đứng ngồi dưới đất, đối mặt với thiên ý. Hắn cũng một chút không khiếp nhược. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói: Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Thiên ý vốn là không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại. Nhưng là tại cái này một khỏa, hắn vậy mà học nhân loại hơi hơi nhíu mày. Hắn không tin mình nghe được hết thảy. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt được cái này. Ta nói, ta cự tuyệt. Bạch Vũ nhìn lấy thiên ý, không chút nào khiếp nhược. Hắn không có khả năng khuất phục tại thiên ý. Hắn không tin đây là không có đại giới. Bởi vì là thiên ý nói đến rất rõ ràng. Đó chính là hắn nhất định phải vĩnh viễn trở thành chúa tể của nơi này. Thiên ý ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Cái kia chính là một khi trở thành thiên ý chi tử, cái kia chính là gãy mất chính hắn con đường phía trước. Bạch Vũ có hồng mông tử khí quyết, hắn làm sao cho phép người khác gãy mất hắn con đường phía trước. Cho nên hắn muốn đi tranh giành. Thiên ý nhíu mày về sau, lại khôi phục lạnh nhạt. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không để lại ngươi. Sau khi nói xong, hắn lật tay một cái, giữa thiên địa theo tầng mây ở giữa, trong nháy mắt thì xuất hiện một tia chớp đại thủ. Mà cái này một tia chớp đại thủ dường như cũng là thứ 49 đạo kiếp lôi đồng dạng. Không, Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn vào lúc này đứng lên, cho dù là mặt đối thiên ý uy áp, hắn cũng đứng lên. Hắn muốn chiến thiên, chiến trường, chiến bất khuất. Lúc này hắn đứng lên, trường sam không gió mà bay, hắn tóc đen vừa bay cao ngàn trượng. Mà theo này quát lớn, một đạo khí lãng trực tiếp theo trong miệng của hắn vọt ra. Bạch Vũ lúc này khẽ nhất tay một cái, nhưng lại lộ ra vô cùng khó khăn. Cái kia nhất lôi đình đại thủ ép tới thấp hơn, cho dù là đối mặt dạng này uy áp, Bạch Vũ cũng không có muốn ý tứ buông tha. Phá cho ta, Bạch Vũ cuồng hống, cánh tay của hắn hướng về mi tâm của mình phương hướng nhấc đi. Mà cả người hắn, bởi vì dãy giụa, trên người bắp thịt đều tại từng mảnh vỡ vụn. Bất quá tại một đoạn thời khác, hắn lại là trong nháy mắt đưa tay gạt về mi tâm của mình. Giờ khắc này, mi tâm của hắn mở, giữa thiên địa, trong nháy mắt, dường như lâm vào vĩnh hằng trong yên tĩnh. Một mực không buồn không vui Bạch Y Thiên Ý, lại là tại một khắc nổi giận. Là ngươi, hắn phảng phất là phát hiện Bạch Vũ thân phận đồng dạng. Lúc trước Bạch Vũ tấn thăng đến thần linh cảnh thời điểm, liền trực tiếp bị đem hắn còn sót lại ý chí cấp đánh lui qua. Hôm nay Bạch Vũ lại xuất hiện, cho nên hắn phẫn nộ. Nhưng là tại cái này phẫn nộ bên trong, cũng có một vệt sợ hãi xuất hiện. Mà lúc này, cái kia thẩm phán chi lực trực tiếp đem lôi đình đại thủ dừng ở trên không. Bạch Vũ lúc này ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tóc đen tam thiên trượng, dưới chân hắn bùn đất đã bởi vì không hiểu uy áp mà đứt thành từng khúc. Nhưng là hắn lại là ngạo đứng ở trong hư không, dường như liền xem như đối mặt thượng thương thẩm phán, hắn cũng không hề sợ hãi đồng dạng. Mà tại thẩm phán chi lực mở ra trong nháy mắt đó, thiên ý đang sợ hãi bên trong nhanh lùi lại. hắn phát hiện cho dù là hắn, lúc này, vậy mà đối mặt cái này thẩm phán chi lực, cũng có một loại nhỏ bé cảm giác. Hắn lo lắng hắn chết rơi ở chỗ này. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lui về phía sau thời điểm. Cái này thẩm phán chi lực, vậy mà chậm rãi đóng lại. Không có khả năng. Bách phát bách trúng thẩm phán chi lực. Vào thời điểm mấu chốt này mất linh, Bạch Vũ lúc này trước nay chưa có bối rối lên. Hắn phát hiện, trừ ra loại này đòn sát thủ bên ngoài, hắn chẳng là cái thá gì. Hắn đột nhiên cảm thấy, bất luận ngoại lực gì, đều là một loại dựa vào. Trọng yếu nhất vẫn là muốn dựa vào tự thân. Lúc này hắn thẩm phán chi lực đóng lại, là có nguyên nhân, bởi vì trong cơ thể hắn, có mặt khác một đôi mắt mở ra. Một đôi mắt này, thì là tiểu thụ giống. Mầm cây nhỏ chỉ có 3 cái lá cây. Nhưng là lúc này hắn 2 cái lá cây phía trên. Rõ ràng thì mở ra 2 con mắt. Sau đó, tại Bạch Vũ trong lúc khiếp sợ. Trong nháy mắt thì có một đạo đại thụ che trời hư ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn. Kiến thiên thần mộc, vốn là dừng lại thiên ý. Lúc này nhìn thấy cái này một chu thụ miêu về sau. Trong mắt xuất hiện lần nữa một vệt vẻ hoảng sợ tới. Cái này kiến thiên thần mộc, đồng dạng là đồ vật ghê gớm. Bởi vì hắn là chèo trống giữa thiên địa một tòa cầu nối. Chỗ lấy âm sơn cùng dương sơn hai sơn hợp nhất về sau. Có thể đối kháng thiên ý. Cái kia cũng là bởi vì bên trong có kiến thiên thần mộc tồn tại. Mà bây giờ cái này một gốc kiến thiên thần mộc hư ảnh xuất hiện ở nơi này. Liền xem như chỉ có một cái hư ảnh, nhưng là thiên ý đối mặt cái này một gốc thần thụ, cũng có một loại cảm giác vô lực, nhưng là hắn là hồng hoang đại địa thiên ý. Hắn biết hôm nay nếu như không thể đem Bạch Vũ cấp đánh chết lời nói. Các loại Bạch Vũ thành thần quân thời điểm, cũng là hắn tận thế, cho nên cho dù là khó khăn, hắn cũng trực tiếp hướng Bạch Vũ đánh ra một kích này lôi đình chi trưởng. Lúc này lôi đình chi trưởng lần nữa hướng về Bạch Vũ che đậy mà xuống. Nhưng là bởi vì kiến thiên thần mộc tồn tại. Cái này một tia chớp chi trưởng hướng về Bạch Vũ đập xuống thời điểm. Trực tiếp bị kiến thiên thần mộc chặn lại. Lúc này kiến thiên thần mộc nhánh cây bộ phận. Trực tiếp xâm nhập hư không bên trong. Sau đó nó trực tiếp tại lôi đình đại trên lòng bàn tay một quấy. Cái này một tia chớp bàn tay trực tiếp liền bị nó cấp xoắn nát. Lợi hại như vậy, cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng bị giật nảy mình. Ngươi dám, thiên ý hét to, lập tức tay của hắn hơi hơi duỗi ra. Vô cùng thiên địa linh lực, trực tiếp hướng về kiến thiên thần thụ nghiền ép mà đi. Lúc này, toàn bộ lâm trong nháy mắt thổi lên một tầng phong bạo đến. Mà cơn bão táp này trung tâm, cũng là Bạch Vũ hướng trên đỉnh đầu. Toàn bộ lâm. Dường như lâm vào tận thế bên trong. Lúc này cho dù là tại người ngoài ngàn dặm, đều có thể cảm giác được bên trong thiên địa linh lực. Ở giảm bớt, dường như cũng là bọn họ nơi này linh lực. Trong nháy mắt liền bị người kéo ra đồng dạng. Sau đó, những linh lực này, trong nháy mắt tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn. Sau đó cái này một đạo trưởng ấn trực tiếp hướng về kiến thiên thần mộc đè ép xuống. Vốn là cái này chỉ là kiến thiên thần mộc một cái bóng mờ. Hiện đang đối mặt thiên ý mạnh mẽ như vậy nhất kích. Nó nhánh cây vậy mà tại đứt thành từng khúc. Mà tại Bạch Vũ thể nội mầm cây nhỏ. Trong nháy mắt theo này trong ánh mắt. Chảy ra xanh biếc tới. Làm một giọt này bắn ra dịch rơi vào Bạch Vũ thể nội về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện. Thân thể của hắn bị thương. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ. Lúc này mầm cây nhỏ chảy ra bắn ra dịch càng ngày càng nhiều. Nó mảnh thứ ba thụ diệp bắt đầu khô héo. Làm hắn thụ diệp khô héo đến cực hạn thời điểm. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện. Bên trong thân thể của hắn. Phảng phất có được một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận. Mà một cái uy nghiêm bóng người đột nhiên tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Ta bằng vào ta huyết chứng thiên đạo. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.